Chương 1125, tiến một bước hắc hóa khiên hiệp sĩ. Vua ta phong ngực bí pháp. Hai cảng cầu toàn đạt. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc khiên hiệp sĩ ngươi làm chuyện thương thiên hại lý gì lại có thể làm cho cả nước đều địch đó khiên hiệp sĩ. Làm sao có thể các ngươi đều xem phó bản, chẳng lẽ còn không hiểu rõ tính cách của ta, ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này vẩn, vân vân, để cho ta đoán một chút. Chẳng lẽ là ngươi nô dịch công chúa bịt đó sự tình phát đi sở cắt lệ đẹp ải, ôi chao nô lệ ma ấn của ta chắc là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khiên. Hiệp sĩ, ai, nhắc tới hay là trách ta quá phóng đãng. Vốn là ban đầu ta là chuẩn bị mang theo mãn tỷ rời đi vương thành. Nhưng là ẹ nọ xì mạ dù cổ, mãn tỷ ngươi lại có thể gọi nàng làm cho thân thiết như vậy, cái này thực sự là ha ha, ta hiểu rồi. Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngươi hẳn là bị nữ nhân kia cho dụ dỗ, tiếp tục lưu lại trong vương thành. Kết quả bị quốc vương phát hiện ngươi nô dịch con gái hắn đi khiên hiệp sĩ, mạn thì nói nàng không chịu nổi luôn nô cờ tại giã ngoại. Khẩn cầu ta ở trong thành chờ mẫu hậu của nàng. Cho nên ta liền tạm thời để lại. Khiên hiệp sĩ, ai biết, mới chỉ qua một ngày, quân đội của quốc vương lại tìm ta, nói ta dùng đê hèn phương pháp khống chế, muốn đem ta bắt lại. Khiên hiệp sĩ, ta thật vất vả mới mang theo mãn tỷ chạy thoát, nhưng là tại trong quá trình thất thủ giết một tên lính, hiện tại quốc vương đã ban bố lệnh truy nã, tuyên bố ta là bắt cóc công chúa tội nhân lớn, làm cho ta hiện tại chỉ có thể nuốt ở trong núi rừng, liền cơm đều không có ăn, thật là quá tệ. Nổ tung đại pháp sư, ngủ ngoài trời dã ngoại lại không có cơm ăn, ô ô ô, ta có thể lý giải nổi thống khổ của ngươi, thật sự 100.000 vũ nữ, ách, hiện tại ta mới phát hiện, ta dường như vẫn không tính là thảm nhất. Ít nhất còn có một cái đền thờ có thể che gió che mưa, nhìn đến đây, vẫn chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Dựa theo ban đầu bọn họ cho khiên hiệp sĩ ra chủ ý, tại hắn nô dịch công chúa bịt mạn thì sau, hẳn là mang theo nàng ra khỏi thành đi tạm lánh một đoạn thời gian, chỉ cần chờ nữ vương trở lại hết thảy vấn đề đều giải quyết. Ai ngờ, cái tên này không hổ là cái không có trải qua nữ nhân chết chạch. Lại có thể bị người ta mấy câu gói đầu gió liền cho thổi hồ đồ rồi dám lưu lại Gaberzien. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì thật là ngươi tự gây nghiệt, ta con bịt này chuẩn bị hại chuyện của ngươi. Quốc vương nhất định là biết nha, ngươi lại có thể còn có gan lưu ở dưới mí mắt hắn, đây còn không phải là nửa phút bị hắn phát hiện ẹ nọ xì mạ dù cổ. Không chỉ nha, ta cảm thấy có thể là mạn tí đó âm mưu, nàng chính là ngờ tới có thể sẽ phát sinh loại sự tình này, mới có thể đầu độc ngươi, lưu lại chính là vì sáng tạo cơ hội hại chết ngươi khiên hiệp sĩ. Cái gì thật có loại sự tình này, đáng ghét, nếu như là thật sự, ta tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Tại một chỗ trong sân động, khiên hiệp sĩ bỗng nhiên mở mắt, chết nhìn chòng chọc co giúp ở trên đất công chúa bịt, mặt đầy đều là sát khí, trong con ngươi đều xuất hiện tia máu, chủ nhân ngươi, ngươi làm sao, ta làm chuyện gì sai à? Nhìn thấy hắn cái này một bộ muốn động thủ giết người, mạn thì cả kinh hồn phi phách tán. Cả người đều phát run, nàng thần phục với khiên hiệp sĩ thời gian cũng không lâu, nhưng là trời sinh tính kiêu căng khó thuần, mạn tỷ thường xuyên vô tình hay cố ý sinh lòng phản nghịch ý nghĩ, kết quả liền bị nô lệ khắc cấn lên điện giật đánh chết đi sống lại. Tại một lần lại một lần làm sau khi chết, mạn tỷ không thể làm gì khác hơn là bản thân thôi miên, vừa có ở trong lòng mặc nghiệm, ta liền là của chủ nhân, nô lệ vĩnh viễn sẽ không phản kháng, một lúc sau. Lại có thể chính nàng đều tin tưởng rồi, cả người thật sâu lâm vào trong một loại ti nhờ cha nở dê hội chứng sở tộc không nào đó, mà khiên hiệp sĩ chừng nàng như vậy một cái, mạn tí lại hồi tưởng lại trước bị điện giật thống khổ, cả người co lại thành một đoàn, ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Nhưng là thấy nàng bộ dáng này, khiên hiệp sĩ ngược lại cảm thấy con bịt này nhất định là có tật giật mình, trong lòng giận quá, ý nghĩ động một cái. Mạn tỷ cả người lập tức lại sáng lên màu xanh da trời điện mang, hoa nha nha nha, mạn tỷ cặp mắt trợn trắng, cả người co quắp, thoáng cái lại lăn ngã trên đất, hừ, đáng giận bịt, ngươi có phải là lại đang hố ta hay không? Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của mạn tỷ, khiên hiệp sĩ không chỉ không có đồng cảm, trong mắt ngược lại lộ ra một tia hung quang. Từ khi xem trong phó bản chính mình bị mạn tỷ hãm hại nội dung cốt truyện sau, cả người hắn tính cách đều có một ít thay đổi, hơn nữa biến thành trở nên hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ, bị lừa gạt nhất là nữ nhân tả vương chân nhãn là mạnh nhất, không biết khiên hiệp sĩ đó sẽ làm sao ra y vo công chúa bị đó. Không biết giết chết nàng đi rổ kỳ ạ su nạ, mặc dù rất ghét nữ nhân này, nhưng là ta hiện tại lại có thể thấy đến có chút đồng cảm nàng. Phu thủy rồng Jinzer Ark, hư loại nữ nhân tâm lý vặn mẹo này, mà cờ kê bị như thế nào đối đãi đều là đáng đời. Đây chính là báo thù chân ý ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ha ha ha, ta ngược lại tờ hờ ợt tờ ra rất muốn nhìn một chút con bịt đó dáng vẻ thống khổ tuyệt vọng hiện tại nha. Nét mặt của nàng nhất định rất đặc sắc, phù thủy rồng Ginger Ark. Trên lầu tâm lý cũng tương đối vặn vẹo đây. Ta đều muốn dùng hắc ám hỏa diễm của ta thật tốt đốt đốt ngươi rồi ẹ nọ xì mạ dù cổ. Hắc, nếu như hỏa diễm của ngươi thật có thể để cho ta lâm vào cực hạn tuyệt vọng, vậy ta còn muốn hoan nghênh ngươi thì sao ẩn, khúc không muốn kéo những chuyện không có ý nghĩa này rồi. Tình huống liên quan với khiên hiệp sĩ, có người muốn ra tay giúp đỡ sao Gabriel, các loại nam nhân bị bịt mê hoặc ngu xuẩn này, thật là chết chưa hết tội lão nương có thời gian tình nguyện đi chơi game cũng không cứu hắn 100.000 vũ nữ, hắn có tiền không nếu như không có tiền xin lỗi, để cho chính hắn cứu mình đi ây bộ dạng như vậy chẳng lẽ khiên hiệp sĩ thật sự số kiếp đã định ngay ta y các quần viên yên lặng hạ lệnh, ngốc Mao Vương bỗng nhiên nổi bọn, hơn nữa nói ra một câu kinh thiên. Động địa lời ạ tù gì ạ, ta mới vừa rồi tốt tốt biết một chút những thứ kia ạn tờ bản ta đây. Sau đó cho ra một cái kết luận, ạ tù gì ạ, giống như hắc hóa, tiểu nữ hài hóa thậm chí đồ bơi hóa ta đây đều học không được. Nhưng là có một loại thay đổi nói không chừng có thể đó chính là thay đổi linh cơ của ta, để cho ta lần nữa trưởng thành thậm chí trở nên càng thành thục hơn ạ tù gì ạ, cho nên ta phải đến đặc dị điểm ca mệ lột đó đi. Theo trên tay vua sư tư đó cướp lấy thánh thương sau đó nghĩ biện pháp trở thành lạn sở hắt nhìn đến đây, vẫn cũng là ngây ngẩn. Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng là động một cái, vua ta một khi biến thành bạch ngốc thương vậy lòng dạ của nàng, không biết sẽ trưởng thành đến mức nào à.